Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 2113, Cửu Dực Thiên Long 2. Gocchuyenaudio.com, edit Sahara, mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc lưng nàng cũng bị mồ hôi thấm ướt. Vân Lạc Phong vội lấy ra linh quả hồi phục linh lực ăn vào, ăn xong lại tiếp tục bố trí trận pháp. Trận pháp này ngốn hết một canh giờ của Vân Lạc Phong. Nàng lau mồ hôi trên trán, hơi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dùng sức thở dốc mấy hơi, xong mới ngước đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu, chàng nghĩ cách dụ con rồng kia vào trận pháp đi, xem thử có thể chế trụ nó không? Vân Tiêu không trả lời, hai mắt lãnh khốc lóe sáng, sau đó. Tay Vân Tiêu cầm lấy một cây trường côn, vòng ra sau lưng Cửu Dực Thiên Long rồi đâm thẳng trường côn vào hậu môn nó. Cửu Dực Thiên Long rít gào đau đớn, gầm lên giận dữ rồi đuổi theo Vân Tiêu. Tuy Cửu Dực Thiên Long vừa mới thức tỉnh, đầu óc còn có chút mơ màng ngây ngốc nhưng nó vẫn biết cái gì gọi là sỉ nhục. Đường đường là một thiên long, vậy mà lại bị một nhân loại chọc hậu. Việc này dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nhẫn nhịn. Không giết nhân loại này, nó thề không làm thiên long. Vì thế, Cửu Dực Thiên Long lao thẳng về phía Vân Tiêu, đồng thời cũng tiến vào trận pháp. Ngay khoảnh khắc Cửu Dực Thiên Long rơi vào trận pháp, một chùm tia sáng lóa mắt xuất hiện, hình thành những bức tường trong suốt bao vây Cửu Dực Thiên Long bên trong. Rào, Cửu Dực Thiên Long nổi giận gầm lên lần nữa, đâm sầm vào bức tường trận pháp, bị phản lực đẩy ngược ra sau. Trong đôi mắt hung tàn ngoại trừ lửa giận còn có bực bội. Vân Tiêu, ta chỉ có thể tạm thời vây khốn con rồng này, chờ nó khôi phục thực lực, trận pháp này chắc chắn không giam được nó. Cửu Dực Thiên Long quá mạnh, hai người chỉ có thể tận lực áp chế nó trong nhất thời, chứ không tổn thương được nó mảy may. Tính luôn cả trận pháp cũng vậy. Tuy nhiên, trước kia Tuyệt Thiên đã có cách trấn áp nó, thì ta cũng làm được, chỉ là cần có thời gian mà thôi. Vân Lạc Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Vân Tiêu rời mắt đến cánh cửa lớn, nói. Chúng ta vào trong xem thử trước, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách đối phó con rồng này ở bên trong. Nghe vậy, Vân Lạc Phong lập tức gật đầu tán thành. Được, quyết định xong, hai người lập tức hành động. Vân Lạc Phong đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra. Vốn dĩ Cửu Dực Thiên Long đang bừng bừng lửa giận, khi nhìn thấy hai người bước qua cánh cửa lớn thì thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp, trong mắt hình như còn có chút lo âu. Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không để ý đến nó nên không phát hiện, hai người đi thẳng vào bên trong. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bên trong cánh cửa là một khung cảnh hoàn toàn khác, chính giữa bày một cái tế đàn, bên cạnh tế đàn này còn có mấy quả trứng rồng. Hoa văn trên trứng rồng có chút tương tự hoa văn trên thân Cửu Dực Thiên Long bên ngoài. Trứng Cửu Dực Thiên Long. Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, một con Cửu Dực Thiên Long đã đủ khủng khiếp rồi, nếu tất cả số trứng này nở ra, há chẳng phải thế giới này sẽ trở thành thiên hạ của đàn Cửu Dực Thiên Long sao? Giờ thì ta hiểu rồi, Cửu Dực Thiên Long canh gác bên ngoài không phải vì Tuyệt Thiên, mà là vì mấy quả trứng này. Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, nói. Vân Lạc Phong im lặng, bên ngoài là Cửu Dực Thiên Long trưởng thành, bên trong là trứng Cửu Dực Thiên Long. Tuyệt Thiên bảo nàng tới đây làm cái quái gì chứ? Cách chương.